Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chó cái lai lịch. ... Bên trong tiểu thế giới. Gió nhẹ ưu tư, cỏ xanh cách cách, không thác nước phía xa trùng kích bên dưới thung lũng hồ nước. Nhấc lên từng trận màu trắng sương mù sóng, đánh ở Lý Huyền Dạ cùng chó cái trên mặt. Hai người chính lấy một loại phi thường ám muội tư thế ôm hôn cùng nhau. Phi phi phi, ngươi há mồm làm gì? Chó cái một lát mới phản ứng được, vội vã nhảy lên một cái, nhào tới bên hồ thấu lên khẩu tới. Lý Huyền Dạ cũng là một mặt choáng váng. Trời đất chứng giám, hắn đối với này ngốc cầu tử hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng vừa nãy đột nhiên không kịp chuẩn bị bị nàng cắn xuống đến. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời không có phòng bị chỗ trống. Cũng không biết sao, theo bản năng liền há mồm ngăn chặn chó cái môi. Này mới có vừa nãy tình cảnh đó. Lý Huyền Dạ giãy giụa từ trên cỏ ngồi dậy. Thấy cái kia ngốc cầu tử còn đang không ngừng xúc miệng. Tức giận trợn tròn mắt nói. Cho tới mà, bất quá chỉ là đụng một cái hàm răng. Lại không vươn đầu lưỡi. Chó cái nghe được Lý Huyền Dạ. Cả người run lên, liền khác nào sù lông giống như vậy. Nhảy lên một cái, xuyên qua khác nào màn nước bình thường thác nước chui vào thác nước phía sau trong động phủ. Thủy Liêm Động A, Lý Huyền Dạ không biết chó cái vì sao phải chạy. Quyết định cùng đi lên xem một chút. Cũng sau đó xuyên qua thác nước, đã thấy thác nước bên trong hang động có khác động thiên. Không phải cái gì Thủy Liêm Động, mà là một cái ẩn giấu mộ huyệt. Này trong huyệt mộ, trưng bày một người đàn ông pho tượng, trông rất sống động, hoàn toàn không có để lại bất kỳ dấu vết tháng năm. Khác nào mới như thế, Lý Huyền Dạ phát hiện chó cái chính quỳ tại đó pho tượng trước mặt nói gì đó. Lý Huyền Dạ đi tới vừa nhìn, nhưng ngạc nhiên phát hiện, này căn bản không phải cái gì pho tượng, mà là một bộ thi thể. Ở nam tử quanh người. Trong không gian còn có một đạo đến kỳ dị vết sâu. Này vết sâu hoàn toàn đem nam tử cùng ngoại giới không gian chia cắt ra đến. Chẳng khác gì là vì là nam tử này thi thể chuyên môn chế tạo một cái tiểu không gian. Để hắn cùng ngoại giới hoàn cảnh triệt để ngăn cách. Trong hoàn cảnh này, chính là quá khứ trăm vạn năm, ngàn vạn năm, nam tử thi thể cũng sẽ không mục nát. Gặp từ đầu tới cuối duy trì phảng phất vừa chết đi trạng thái. Lý Huyền Dạ trực tiếp quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Người vô danh, yêu yêu phụ thân, chết vào 370 vạn năm trước. Ta đi, cái tên này không phải là năm đó thịnh nguyên giới vực đi ra cái kia thiên tài tuyệt thế đi. Hắn lại là yêu yêu là phụ thân. Con chó kia nương năm nay nên lớn bao nhiêu? Ngay ở Lý Huyền Dạ khiếp sợ thời gian, chó cái bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Xoay người một mặt phức tạp đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: Người sẽ lấy ta à? Ha, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng nhìn chó cái. Này họa phong chuyển biến chính là không phải quá nhanh. Bất quá là hôn một cái mà thôi. Liền muốn hắn phức tạp. Này thật không phải là người giả bị đụng à? Chó cái nhưng là một mặt chính kinh nghiêm túc giải thích. Phụ thân và Hắc Cẩu Gia Gia đã nói. Cô gái sớm muộn đều sẽ lập gia đình. Nếu như yêu yêu có thể gặp được đánh thắng được nam nhân của mình, nên chủ động một điểm gả cho hắn. Hơn nữa ngươi còn dùng miệng hôn yêu yêu. Trên thư viết, chỉ có phu thê mới có thể miệng đối miệng hôn nhẹ. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Nguyên lai hôn môi không phải chủ yếu. Có thể đánh được nàng mới chắc chắn a. Thật không tiện, ta đã thành hôn. Lý Huyền Dạ quả đoán dứt khoát cự tuyệt chó cái. Chó cái nhưng là hô một tiếng. Phảng phất thở phào nhẹ nhõm giống như nói. Quá tốt rồi. Này này, người này có ý gì? Hắc Cẩu Gia Gia còn nói qua. Nữ nhân một khi thành hôn sau khi. Liền sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Ta thật vất vả mới tỉnh lại. Còn chưa kịp tới kiến thức phía ngoài nơi phồn hoa liền kết hôn. Nhất định sẽ thương tiếc chung thân. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, nỗ lực khuyên nói mình muốn ôn hòa nhã nhặn, không muốn cùng một con ngốc cầu tử chấp nhặt. Người nói Hắc Cẩu Gia Gia đến cùng là ai? còn có ngươi ở đây sinh sống đã bao nhiêu năm? Chó cái lại nói, ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Ta cùng ngươi lại không quen, đều đã kết hôn nam nhân, còn dám hôn ta, thật không biết xấu hổ. Lý Huyền Dạ không có gì để nói. Có điều ngốc cầu tử rất nhanh lại nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Có điều ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Yêu cầu gì? Mang ta ra ngoài chơi. Không thành. Vấn đề. Lý Huyền Dạ nghĩ thầm. Này ngốc cầu tử tuy rằng choáng váng điểm. Nhưng thực lực còn là rất không tệ. Nếu như có thể giáo dục nàng hệ thống tu luyện một phen. Thực lực nói không chắc còn có tiến bộ không gian. Sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì chính mình. Nếu như có thể đem này ngốc cầu tử dao động về Linh Xu Đại Lục. Làm một người trong nhà hộ viện nhà chó. Ngược lại cũng đúng là không sai. Được, cái kia ta cho ngươi biết. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắc cầu ra ra là một cái chó mực. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Sau đó thì sao? Ta nói xong a, yêu yêu nghiêm trang nói. Lý Huyền Dạ lần thứ hai hít sâu một hơi. Khuyên nói mình không thể nổi giận. Lại cùng này ngốc cầu tử tiếp tục đánh. Đánh tới thiên hoang địa lão cũng sẽ không có kết quả. Vậy ngươi vì sao lại ở đây? Người đàn ông này là cha của ngươi à? Ngươi ở lại đây bao nhiêu năm? Lúc nào thức tỉnh? Phụ thân ngươi cùng ngươi Hắc Cẩu Gia Gia có hay không đã thông báo ngươi chuyện gì? Có không có nói cho ngươi biết thân phận của ngươi lai lịch? Ngừng ngừng ngừng. Chấm ngoặc kép. Chó cái một mặt đầu váng mắt hoa vẻ mặt nói. Ngươi ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Lý Huyền Dạ biết mình vẫn là đánh giá cao chó cái thông minh. Hắn chỉ có thể tuần tự thiện dụ. Một chút dẫn dắt chó cái. Từ trong miệng nàng từ từ bộ lấy tình báo. Dùng nhỏ thời gian nửa ngày. Lý Huyền Dạ mới làm rõ manh mối. Chó cái sinh ra ở bên trong thế giới nhỏ này. Chưa từng thấy mẫu thân. Phụ thân khi còn bé liền chết. Tuổi ấu thơ chỉ có một cái què rồi một chân chó mực cùng nàng làm bạn. Đầu này chó mực phi thường lợi hại. Tiểu thế giới chính là nó khai sáng. Chó mực gặp thường thường đi bên ngoài thu thập một ít dược liệu. Luộc thành chén thuốc cho chó cái ngâm rèn thể. Chó cái 15 tuổi thời điểm. Què chân chó mực chữa khỏi thương thế. Liền từ giả nàng. Trước khi đi, chó mực nói thế giới bên ngoài còn không yên ổn. Không thích hợp chó cái một người đi ra ngoài lang bạt. Liền cho nàng luyện chế ra nhất viên thuốc. Chó cái ăn về sau. Ngủ một giấc đến 2 năm trước mới thức tỉnh. Mới vừa tỉnh lại hơn 1 năm. Chó cái thân thể rất suy yếu. Nàng mỗi ngày dùng lúc trước lớn Hắc Cẩu Gia Gia lưu lại dược liệu. Mãi đến tận nửa năm trước mới dưỡng cho tốt thân thể. Thực lực còn bởi vậy tăng trưởng không ít. Trong nửa năm này. Chó cái cũng từng đi ra ngoài mấy lần, thậm chí đến Đại Tần đi lại quá, nhưng bởi vì bẩn thỉu, lại thích học chó sủa, bị xem là bị ma thú phụ thể quái thai đuổi đi. Xem ra chó cái biết đến sự tình cũng không nhiều, thậm chí đối với thân thế của chính mình đều không hề hiểu rõ. Cũng hoàn toàn không có đi hiểu rõ ý nghĩ. Quả nhiên là thông minh hạ thấp a. Có điều này chó mực cũng thật là lợi hại. Nhất viên thuốc liền có thể để chó cái ngủ say 370 vạn năm. Tuyệt đối là cấp độ tông sư thần văn sư không chạy. Có khả năng rất lớn là lúc trước phái hạ xuống muốn dẫn đi yêu yêu phụ thân cường giả thần vực. Què chân nói rõ nó cùng Thâm Uyên ma thần từng có chiến đấu kịch liệt. Lý Huyền Dạ nhận vì là phân. Tích của chính mình 89 phần 10. Nhìn về phía chó cái ánh mắt. Cũng không khỏi trở nên ôn nhu rất nhiều. Đây tuyệt đối là một cái trong nhà hộ viện chó tốt a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.